10:05, Tô Ninh đứng ở trước cửa khách phòng, cô thấy trước mắt cánh cửa hồng sang trọng thật to, trong nội tâm không khỏi cảm thán. Lần trước buổi tối bị gọi đến là ở trong phòng kín ăn cơm, lúc này trực tiếp thăng cấp đến khách sạn khách phòng đến đây. Tô Ninh mắt nhìn điện thoại, từ lúc thị trưởng gọi điện thoại đến bây giờ đã trôi qua nửa tiếng, còn chưa tính là muộn, cô hòa hoãn tâm tình, sửa sang lại quần áo một chút liền đưa tay nhấn chuông cửa. Cửa phòng bị mở ra, Tiêu Ý Hàn có chút lười biếng đứng phía trong cửa, nàng mặc tiểu Âu phục màu xám, nút thắt không có cài, bên trong là áo trắng cổ sâu. Tô Ninh ngẩng đầu nhìn thẳng thị trưởng, tóc dài qua vai bị nàng tùy ý cột phía sau đầu. Thị trưởng như vậy quả thực tựa như thay đổi thành người khác, Tô Ninh không phải không thừa nhận người phụ nữ này xác thực rất xinh đẹp, còn có khí chất trên người nàng không phải tùy tiện người nào cũng có. Thất thần làm gì, vào đi, Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh một bộ kinh diễm biểu lộ, nàng khẽ nâng khóe miệng, nói dứt lời để lại Tô Ninh ngây ngốc ở trước cửa, xoay người đi vào trong. Tô Ninh đỏ mặt, cô thừa nhận cách ăn mặc của thị trưởng hôm nay trọt trúng điểm yếu của mình. Tô Ninh vào trong phòng, như lần trước, không nói một lời đứng ở cách sofa chừng 1 mét. Tới ngồi a, Tiêu Ý Hàn lần này so với lần trước bất đồng, nàng bắt đầu chủ động nói chuyện với Tô Ninh. Tô Ninh nghe lời đi đến bàn trà, ngồi một mình trên ghế salon, dù gặp mặt đã qua vài lần, Tô Ninh vẫn cảm thấy khẩn trương, cộng thêm vừa rồi của mình luống cuống, cô càng cảm thấy khắp nơi không thoải mái. Tiêu Ý Hàn cầm lấy một cái ly, đem chút ít rượu đỏ đổ vào theo trước mặt Tô Ninh nhẹ nói. Đến, uống cùng tôi một ly, Tô, góc chuyện audio.com. Ninh ngẩng đầu nhìn thị trưởng lại nhìn ly rượu, cô vốn muốn hỏi thị trưởng tìm cô tới là làm cái gì, nhưng khi nhìn thị trưởng cô thấy không cần hỏi, người này nhất định là lại uống rượu. Tô Ninh nhìn cái ly một hồi, trong lòng nghĩ ba nói rượu đỏ không nhiều lắm cồn, đã không nhiều lắm cồn, coi như là nhờ uống rượu hòa hoãn tâm tình đang khẩn trương. Tô Ninh bưng ly rượu lên cụng ly với thị trưởng một cái, liền đưa lên cổ uống phân nửa, một cổ vi ngọt cay độc cảm giác theo cổ họng của cô đi xuống dạ dày. Tô Ninh cau mày nhìn về phía thị trưởng, này biểu lộ như là đang nói. Rượu khó uống như vậy, làm sao chị mỗi lần đều uống say sưa? Em không hỏi tôi vì cái gì muộn như vậy bảo em tới sao? Tiêu Ý Hàn thấy cô bé đáng yêu, nàng yêu nhã dựa tại trên ghế salon hỏi. Tô Ninh thấy thị trưởng như vậy thoải mái, cô cũng có chút nhích lại gần thân thể, nhấp thoáng cái môi mở miệng hỏi. Vậy, là vì cái gì? Ha ha, Tiêu Ý Hàn bị bộ dạng của cô bé trêu chọc nở nụ cười, thật đúng là ngoan ngoãn, làm cho nàng càng muốn trêu. Tô Ninh thấy thị trưởng tỏ ra biểu lộ ngươi rất buồn cười, cô có chút không tự nhiên thay đổi tư thế ngồi, nhỏ giọng nói. Chị là thị trưởng, tuy em không phải thuộc hạ của chị, chính là chị trông coi thành phố Giang Vịnh, mà em lại là Giang Vịnh thị dân, cho nên em cũng đành nghe lời chị. Tiêu Ý Hàn nhướng mi hỏi, em là vì vậy cho nên mỗi lần đều xuất hiện ở trước mặt của tôi. Tiêu Ý Hàn nghĩ đến qua cô bé sẽ không cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu, nhưng nàng không có nghĩ tới cô bé sẽ nghĩ như thế ngu ngốc. Tô Ninh nhẹ gật đầu, cô thấy trong ly thị trưởng không có rượu, liền đứng dậy rót vào một ít. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh lại muốn uống, nàng mỉm cười gật đầu. Tô Ninh là người rất dễ dàng thỏa mãn, cô nhìn thị trưởng gật đầu, liền vui vẻ rót cho mình một ít rượu, bởi vì cô vừa rồi uống quá nhanh cho nên cảm thấy rượu này có chút cay, nhưng là bây giờ dư vị để lại cảm thấy rượu này kỳ thật cũng uống rất ngon. Cách chương.